Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170. Chương 170. Lần nữa thả câu. Ninh Manh thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, rất là nhẹ nhàng, lấy Giang Bác hiện tại cường độ thân thể, ôm lấy nàng và ôm hai cái bóng đá không có gì khác biệt. Rời đi tai nạn xe cộ địa điểm, Giang Bác ôm lấy Ninh Manh đi vào ven đường, đón một chiếc xe, thẳng đến Rong Tuyền đường, sau đó trở lại Ninh Manh chỗ ở. Trước đó Giang Bác đưa nàng khi về nhà, tới qua một lần Rong Tuyền đường, nhưng lại không biết nàng chỗ ở nơi nào. Hôm nay gặp về sau, lại là nhịn không được nhíu mày, ngươi thì ở loại địa phương này. Ninh Manh chỗ ở, khoảng cách Rong Tuyền đường con đường chính rất xa, thuộc về loại này tiền thuê nhà khá là rẻ nhà dân khu tập trung. Người ở tốt xấu lẫn lộn, không phải Giang Bác ánh mắt cao, xem thường cái này nhà dân, mà chính là hắn cảm thấy Ninh Manh một cái tiểu nữ sinh ở tại nơi này dạng một cái hỗn loạn tảng tạp địa phương, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Dương Thành trị an mặc dù tốt, nhưng cũng chỉ là so ra mà nói, nơi có người thì có âm u mặt, ngày bình thường mỗi ngày khó tránh khỏi đều sẽ phát sinh một số việc không thể lộ ra ngoài. Nhất là tại những thứ này so sánh tạp nhạp địa phương. Giang Bác nhớ đến lúc trước hắn lên đại học thời điểm, cái này một mảnh thì bộc đi ra nam hài tử ban đêm đi ra ngoài mua đồ nướng, kết quả bị người cho ăn điều cay sự kiện, thật là đáng sợ. Trước đó nhìn trực tiếp thời điểm, Giang Bác cho Ninh Manh cũng soát qua không ít tiền, lấy nàng hiện tại tích xúc, hoàn toàn có thể đi chính quy tiểu khu thuê cái nhà. Một tháng cũng hoa không có bao nhiêu tiền, mà lại hoàn cảnh còn có thể tốt lên không thiếu. Ninh Manh ngượng ngùng cười cười, nói ra, ngoặc kép chấm chấm, Giang bà ba người yên tâm đi, ta đã đang tìm chỗ ở mới, chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Cái này một mảnh, Ninh Manh cảm thấy kỳ thật vẫn tốt chứ, không có Giang Bác coi là đến như vậy không chịu nổi. Cũng là cách âm không tốt lắm, trực tiếp không tiện lắm, mà lại để Ninh Manh so sánh căm tức là, lầu trên lầu dưới các gia đình, mỗi ngày rạng sáng đều khúc mắc nhìn pháo hoa, phiền muốn chết, cũng không sợ đột nhiên có một ngày bất ngờ chết rồi. Giang Bác nhẹ gật đầu, ngươi một cái nữ hài tử ở loại địa phương này, chủ yếu là không an toàn, nếu như có cần, ta ngược lại là có thể giúp ngươi một chút. Hương thơm vườn phòng trống có rất nhiều, Ngân Thái Thành bên kia đại bình tầng cũng không người ở. Nếu như Ninh Manh cần chỗ ở, Giang Bác cũng không để ý. Không dùng a, ngươi đã giúp ta nhiều như vậy, mới vừa rồi còn đã cứu ta một mạng, lại nhiều thì không trả nổi. Ninh Manh nói đến đây, tâm lý yên lặng nói bổ sung, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Nghe nàng nói như vậy, Giang Bác cũng không có miễn cưỡng, vuốt cằm nói, vậy được đi, về sau có cần có thể gọi điện thoại cho ta. Ta nhìn ngươi hôm nay cũng dọa đến quá sức, nghỉ ngơi thật tốt một trận đi, ta liền đi trước. Ninh Manh có chút nhớ nhung lưu hắn nhiều ngồi một lát, nhưng nhìn hắn giống như có việc dáng vẻ, lại không dám mở miệng, chỉ có thể nói, ta đưa tiễn ngươi, rời đi Ninh Manh chỗ ở. Giang Bác ngồi xe thẳng tới Shangri-La khách sạn, trở lại phòng tổng thống, thư thư phục phục ngâm tắm rửa về sau, Giang Bác đổi một thân nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ y phục, thoải mái ngồi ở trên ghế salon, mở ra hệ thống, nguyên bản, hắn dự định lưu giữ một hồi lại thả câu, nhưng hôm nay vận khí này quả thực không tệ, mức năng lượng tăng vọt, còn trắng kiếm hai chương hoàng kim thả câu thẻ. Đã như vậy, vậy liền thừa dịp vận may này cũng không tệ lắm thời gian, đến một lần liền câu đi, hy vọng có thể câu được không tệ bảo bối. Tiêu hao 5 tấm hoàng kim thả câu thẻ, thả câu bên trong, hơn 1 phút đồng hồ sau, chúc mừng ngươi thu hoạch được, hắc tài liệu thu thập, chúc mừng ngươi thu hoạch được, 022. Chúc mừng ngươi thu hoạch được 3 lần, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. 5 lần thả câu, câu được 3 lần không khí. Giang bác đã không muốn đậu đen rau muống. Vốn cho rằng hôm nay vận khí của mình rất tốt. Nhưng theo thả câu đến đồ vật về số lượng nhìn. Nguyên lai chỉ là cái ảo giác. Ai, bị lừa rồi a? Giang bác khe khẽ thở dài. Đi vào thùng vật phẩm bắt đầu xem xét tình huống. Hắc tài liệu thu thập. Một lần định hướng hắc ám lịch sử thu thập. Sử dụng vốn đồ vật. Người có thể chỉ định một người cùng một công ty. Định hướng thu thập bọn họ hồ sơ đen. Để hắn cuối cùng bị luật pháp chế tài. Một cái duy nhất một lần đồ vật. Có thể dùng để thu thập người khác hồ sơ đen. Muốn nói không dùng chưa chắc. Nhưng muốn nói hiện giai đoạn có nhiều dùng. Giang bác không có gì muốn châm người thích hợp. Cho nên cũng không có gì dùng. Lại nhìn xuống một dạng đồ vật. 022. Đây là tổ đến từ 2590 nguyệt số 22 bóng 2 màu trúng thưởng dãy số. Quả cầu đỏ. 07. 20. 22. 24, 33, lam bóng, không, ấm áp nhắc nhở, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, phải tránh tham lam, ngoạn tào. Giang bác xem hết 022 giới thiệu về sau, giật mình kêu lên, ta coi là lại là cái chỉ có 4 cái dãy số đồ chơi. Thật không nghĩ đến, lại là không nguyệt số 22 bóng 2 màu giải đặc biệt, trúng thưởng dãy số. Đậu đen rau muống. Đây là muốn ta đem bóng 2 màu phần thưởng trong ao tính gộp lại tiền thưởng đều trống rỗng sao? Giang bác trong mắt tỏa ra lục quang, hưng phấn thì thào lên tiếng. Ban đầu trước khi đến cảm giác mình hôm nay vận khí tương đối tốt. Không phải là ảo giác a? Lần trước thả câu đến 620, 4 cái quả cầu đỏ trúng thưởng dãy số, thì cho Giang bác mang đến hơn 10 triệu thu nhập. Lần này, lại là trực tiếp thả câu đến 022 giải đặc biệt trúng thưởng dãy số. Cái này mang ý nghĩa, chỉ cần Giang bác nguyện ý, hắn có thể đánh ra mấy trăm cược giải đặc biệt dãy số. Móc sạch phần thưởng ao, vội vàng lấy điện thoại di động ra, tuần tra phía dưới hiện tại giai đoạn này bóng 2 màu phần thưởng ao tiền thưởng. Bản kỳ phần thưởng ao, 500 triệu. Đến không nguyệt số 22 thời điểm, phần thưởng ao tiền thưởng, chỉ sợ so cái này chỉ nhiều không ít a. Dựa theo bóng 2 màu giải đặc biệt tiền thưởng thiết trí, đơn cược tối cao tiền thưởng cùng nhau sẽ không vượt qua 000 vạn, cho nên phổ thông xổ số dù là trúng giải đặc biệt cũng móc bất không phần thưởng ao, mà nếu như trúng thưởng cược đếm khá nhiều, tình huống kia thì coi là chuyện khác. Tuy nhiên khả năng không lớn móc sạch. Nhưng cũng sẽ móc đến 7-8 phần. Bất quá. Mắt nhìn ấm áp nhắc nhở. Giang bác sắc mặt lại trầm xuống. Biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Giải đặc biệt trúng thưởng dãy số đều biết. Nếu như mặc kệ một lần lớn. Giang bác không có cam lòng a. Cái này trao giải gần ngay trước mắt. Thấy cũng cơ hồ sờ được. Nếu như chỉ dựa vào hệ thống một câu ấm áp nhắc nhở thì dễ dàng buông tha. Có chút ngu xuẩn, trao giải là khẳng định phải đi bên trong. Nhưng vấn đề là bên trong bao nhiêu cược. Còn muốn tránh cho bị kiểm tra đồng hồ nước. Giang bác, mấy tháng trước vừa trúng hơn 10 triệu. Nếu như ta hiện tại lại đi trúng thưởng mấy trăm triệu. Có phi thường lớn tỷ lệ sẽ bị để mắt tới kiểm tra đồng hồ nước. Một khi bị kiểm tra đồng hồ nước, rất nhiều thứ thì một cách tự nhiên bại lộ, có thể hay không bị chộp tới cắt động mạch chủ không rõ ràng. Nhưng nhất định sẽ bị trọng điểm giám thị, hiện ở công ty nội tình còn không có lên, ở vào phát dục giai đoạn, rất nhiều thứ đều chịu không được điều tra cùng cân nhắc. A, ánh mắt lấp lóe vài cái. Giang bác lẩm bẩm nói, cho nên... Lần này trao giải không thể là ta đi bên trong, nhất định phải tìm người thay thế ta đi bên trong, mà lại trúng thưởng phương thức cùng cược đếm cũng không thể quá bất hợp lý. Đến hạn chế tại nhất định hợp lý quy tắc bên trong. có thể lại không thể quá ít. Không phải vậy quá mẹ nó thua lỗ. Dựa theo phần thưởng ao tình huống đến xem, một tấm sổ số bên trong 99 cược là hợp lý nhất. Mà lại dù là 99 cược, chúng thưởng số tiền hẳn là cũng sẽ không thấp hơn 500 triệu. Thuế sau cộng quyên tiền sau có thể tới tay 3-4 cái trăm triệu. Vô cùng khả quan, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Phải tránh tham lam, hệ thống ba ba ấm áp nhắc nhở. Vẫn là để Giang Bác sợ. Hắn cảm thấy mình đơn độc trong đó 99 cược. Đã đầy đủ thỏa mãn đi. Giang Bác ánh mắt khẽ nhúc nhích. Có điều, cái này thay thế ta lĩnh thưởng người. Cần phải chịu được điều tra. Không có gì vết bẩn. Nếu như bối cảnh thâm hậu, vậy thì càng tốt hơn. Trừ cái đó ra, còn có phi thường mấu chốt một chút. Cái kia chính là người này nhất định phải tốt hốt du. Mà lại không thể bán phản bội ta. Dạng này người, khó tìm a. Hầu Húc sẽ không phản bội ta. Nhưng tìm hắn cũng quá ngu xuẩn. Vừa nhìn liền biết cùng ta có quan hệ. Lão Bành, Lộ Bảo Bảo, Ninh Manh, cha mẹ, những thứ này đều không được. Trần Học Long đâu? Hắn người này làm người đại khí, xuất thủ cũng xa xỉ, trong nhà tư sản mấy tỷ, bối cảnh thâm hậu cũng chịu đựng điều tra. Nhưng là, đối mặt mấy trăm triệu trao giải, hắn thật sẽ thủ vững nguyên tắc sao? Đáng tiếc a, muốn là hiện tại có bí mật khế ước liền tốt. Nếu có bí mật khế ước, Giang Bác hoàn toàn có thể tìm được Trần Học Long, cùng hắn ký kết khế ước. Sau đó phân hắn một chút chỗ tốt, gọi hắn giúp đỡ đi đổi tặng phẩm. Nhưng cũng tiếc, bí mật khế ước lúc trước đã dùng cho Hầu Húc. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.